Chương 1175, Thương Lan từ bỏ tôn nghiêm. Chờ đến phòng trước về sau, Tiêu Manh Manh liền thấy ngồi ở chủ vị Bắc Minh Dạ cùng ngồi ở phó vi Đông Lâm. Nhìn thấy hai người bọn họ đến, Bắc Minh Dạ đạm mạc nói, ngồi đi. Tiêu Manh Manh gật đầu, cùng Thương Lan ngồi ở một bên. Rất nhanh, Bạch Hồ liền bưng rót trà ngon đi đến. Bắc Minh Dạ vừa rồi làm bị thương rất nặng, giờ phút này y phục trên người đã đổi một tiếng, có thể sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, chắc là biết rõ bọn họ muốn tới, cho nên chỉ là uống thuốc, liền ở chỗ này chờ lấy bo nở họ A. Thương Lan đứng người lên, nhìn xem hồi lâu, cuối cùng quỳ xuống, xin ngươi đừng thu hồi tế ti điện, ta về sau sẽ hảo hảo quản lý tế ti điện, tuyệt đối sẽ không lại để cho sự tình này phát sinh. Tiêu Manh Manh nhìn thấy Thương Lan quỳ trên mặt đất, ngực ẩn ẩn bị đau. Thương Lan cao bao nhiêu ngạo, nàng rõ ràng, giờ phút này lại cho Bắc Minh Dạ quỳ xuống, quản chi quỳ là chủ thần, là đương nhiên sự tình, có thế cái này đối với Thương Lan mà nói, vẫn là một dạng đả kích. Thương Lan từ bỏ tôn nghiêm, chỉ vì về sau tiếp tục lưu lại tế ti điện. Đứng lên đi. Bắc Minh Dạ đạm mạc quét Thương Lan một dạng, tế ti điện hại chết chủ thần, mà ta hủy diệt rồi trước kia tế ti điện, xem như triệt tiêu lẫn nhau. Ta đối với tế ti điện như thế địa phương, không có bao nhiêu hứng thú, đương nhiên sẽ không thu hồi đến. Đa tạ chủ thần. Thương Lan nghe vậy thở dài một hơi, còn tốt hắn không có muốn mạnh mẽ đem tế ti điện thu hồi đi, hoặc triệt tiêu tế ti điện. Chỉ là không đợi Thương Lan cả người trầm tĩnh lại, Bắc Minh Dạ tiếp tục nói, liền xem như tế ti điện lần nữa tạo dựng lên, cũng sẽ nhận bách tính chống lại, các ngươi chuyện lần này, bách tính rất khó thứ lỗi các ngươi. Liền xem như dạng này, ngươi cu nở dê vẫn như cũ muốn một lần nữa thành lập tế ti điện sao đúng? Thương Lan ứng thanh, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ta sẽ cầu đến bọn họ tha thứ, 3 ngày sau, ta tại Thiên Ngoại Điện Quảng Trường công khai xin lỗi, mời chủ thần chứng kiến. Đông Lâm khiêu mi, Thương Lan là cái tính tình cao ngạo, rốt cuộc là có bao nhiêu coi trọng Manh Manh, mới có thể nghe Manh Manh lời nói. Chỉ là Manh Manh coi trọng như vậy Thương Lan. Tại mộ dung thời vũ cùng Thương Lan ở giữa, Manh Manh chọn cái nào mặc kệ lựa chọn cái nào, đảo Thần Long cũng sẽ không làm liên quan Manh Manh lựa chọn. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy cứ như vậy đi, sự tình ta sẽ nhường người thông chi một chút đi. Bắc Minh Dạ nói xong, liền đứng người lên hướng về trong phòng đi đến. Đông Lâm thấy vậy, nhìn Thương Lan một chút, các ngươi tâm tư, chủ thần cũng không phải là không biết, lúc trước chỉ cần chủ thần nói rõ với Dạ Sát, thì sẽ không có về sau đại chiến, có thế chủ thần không nói, ngươi biết là tại sao sao? Thương Lan nghe vậy, không hiểu nhìn xem Đông Lâm, chủ thần là thế nào nghĩ, hắn cũng không biết. Nhìn Thương Lan một chút, Đông Lâm mở miệng nói ra, là bởi vì chủ thần mệt mỏi, thời gian quá lâu, các ngươi đều cùng hắn như vậy lâu, hắn không hạ thủ được, cảm thấy mình thời gian đã sống được quá lâu, cho nên tình nguyện bản thân chết đi, cuối cùng cũng không có xuống tay với các ngươi. Nghe xong Đông Lâm nói, Thương Lan này nay cúi đầu. Đúng vậy a, nam nhân kia lợi hại như vậy, làm sao có thể không biết cái này chuyện trong đó. Trở về đi. Đông Lâm từ Thương Lan bên người đi qua, suy nghĩ thật kỹ, 3 ngày sau đó, ngươi muốn xin lỗi thế nào? Không đợi Thương Lan nói chuyện, Đông Lâm tiếp tục nói, 3 ngày sau đó xin lỗi chỉ sợ không dễ dàng, ngươi chính là có chuẩn bị tâm lý tương đối tốt. Ân. Thương Lan gật đầu, ta biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Không cần. Đông Lâm đạm mạc nói một câu, không có nói thêm gì nữa.